Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 47, Song Đế Chiến Song Thần. Hoa Thiên Hồng lúc trước cũng là đứng ở trong đám người, cũng không hề lộ diện. Giờ phút này Hoa Thiên Hồng vừa ra, không chỉ có đối diện Sinh Đan Tiên Nhân, liền liền Đông Tần chúng quan viên cũng là giật nảy cả mình. Người nào không biết Hoa Thiên Hồng kiếm đạo hung mãnh. Ngày xưa, tam đại giáo người, tam đại tiên đế, cũng bởi vì trơ mắt nhìn lấy Thương Hận chết. Hoa Thiên Hồng một mình đến cửa, từng cái móc mắt con ngươi. Đây là biến thái mạnh mẽ a. Tuy nhiên cuối cùng đưa tại đan thần tử trong tay. Nhưng, cũng là bởi vì đan thần tử pháp bảo, tà môn thần thông duyên cớ. Phải biết. Hoa Thiên Hồng thế nhưng là đem đan thần tử chặt đứt qua nhiều lần a. Như thế cái tuyệt thế hung nhân, bây giờ đứng tại Đông Tần một bên. Như thế tuyệt thế hung nhân, cũng là đối mặt chân thần, cũng chưa chắc sợ a. Bây giờ, chấn động lưỡi đao chân thần tuyên bố muốn giết Thương Hận. Tất cả mọi người không tự giác nhìn về phía chấn động lưỡi đao. Chấn động lưỡi đao thấy hoa ngàn đỏ, quả nhiên sắc mặt một trận khó coi, nhưng chấn động lưỡi đao cũng không e ngại, chỉ là ngữ khí khô cằn nói: "Hoa Thiên Hồng, a, ngươi thế mà không chết." Hoa Thiên Hồng vẻn vẹn lạnh lùng mắt nhìn chấn động lưỡi đao, lại độ nhìn về phía đan thần tử: "Hoa Thiên Hồng, ngươi thế mà bị Vương Hùng cứu, hôm nay ngươi là hướng ta trả thù." Đan thần tử sắc mặt âm trầm nhìn về phía Hoa Thiên Hồng. Hoa Thiên Hồng mắt nhìn đan thần tử, lại lộ ra một tia thoải mái. Đan thần tử, a, kỳ thực lúc trước, ta không hận ngươi. Đan thần tử sững sờ. Nếu không phải ngươi, ta có lẽ còn không gặp được phu quân ta. Cho nên, ta cũng không hận ngươi. Bất quá, ta đồng dạng dung không được có người chửi bới, uy hiếp ta phu quân, chân thần cũng không được. Hoa Thiên Hồng đột nhiên trong mắt phát lạnh nhìn về phía nơi xa chấn động lưỡi đao. Hoa Thiên Hồng, ngươi còn thật sự cho rằng, ngươi có thể cùng ta tương so. Bạch Cuồng Địa Châu, ta đợi chân thần, thụ thượng thiên chi mệnh, chăn thả thiên hạ, cũng không phải ngươi một cái chân tiên có thể làm càn. Chấn động lưỡi đao trong mắt lạnh lẽo nói. Xì, ngâm, Hoa Thiên Hồng trong tay trong nháy mắt rút ra trường kiếm. Nhục phu quân ta người, hôm nay nhất định phải thấy máu. Hoa Thiên Hồng không khách khí chút nào nói. Ngươi, chấn động lưỡi đao trong mắt chừng một cái. Hồng Nghi, Thương Hận lo lắng lôi kéo Hoa Thiên Hồng. Phu quân, không có việc gì. Hoa Thiên Hồng ôn nhu nói, quay đầu, Hoa Thiên Hồng nhìn về phía Vương Hùng, Đông Hoàng, nhận được ngươi để cho ta cùng phu quân gặp nhau. Hoa Thiên Hồng cảm kích khôn cùng, này chấn động lưỡi đao, giao cho ta, được chứ, làm phiền kiếm thánh. Vương Hùng gật gật đầu, ha ha, Hoa Thiên Hồng cười ha ha một tiếng, quay đầu. Nhìn về phía nơi xa chấn động lưỡi đao, Hồng Nghi, Thương Hận đã lo lắng nói, phu quân, tin tưởng ta, một cái chân thần còn không phải đối thủ của ta. Hoa Thiên Hồng tự tin nói. Thương Hận nhìn xem Hoa Thiên Hồng, hiển nhiên cũng thấy rõ, Hoa Thiên Hồng cũng là thật tâm cảm kích Vương Hùng, để cho mình cùng nàng trùng phùng, cho nên mới nhảy ra muốn còn này ân tình. Đến, Vương Hùng thế nhưng là còn có khác an bài, cũng không nhất định muốn Hoa Thiên Hồng xuất thủ. Tốt a, ngươi cẩn thận. Thương Hận cuối cùng gật gật đầu. Hoa Thiên Hồng làm hết thảy, công lao tự nhiên sẽ rơi vào trên đầu mình. Nhưng Thương Hận tịnh không để ý, chỉ để ý Hoa Thiên Hồng an nguy. Yên tâm, Hoa Thiên Hồng cười nói, đối Thương Hận ôn nhu, quay đầu đối chấn động lưỡi đao lại mặt mũi tràn đầy sát khí. Này cỗ nồng đậm cùng cực sát khí, Nhượng hư không đều bỗng nhiên nhiệt độ hạ xuống vô số. Nhìn nơi xa đan thần tử bọn người lộ ra kinh ngạc. Bởi vì Hoa Thiên Hồng giờ phút này sát khí, thế mà so với lúc trước vì thương hận báo thù lúc còn nhiều, còn lớn hơn, cái này sao có thể? Cũng chỉ có Hoa Thiên Hồng mới hiểu được, ngày xưa trèo chống chính mình kiếm đạo là cừu hận. Bây giờ trèo chống chính mình kiếm đạo lại là chân quý. Chân quý cùng với phu quân thời gian, ai dám chửi bới phu quân? Hoa Thiên Hồng chắc chắn không tiếc bất cứ giá nào. Xì, ngâm, Hoa Thiên Hồng xuất thủ trước, một đường kiếm khí màu đỏ, trong nháy mắt phóng tới Sinh Đan Thánh Sơn mà đi. Sinh Đan Thánh Sơn bốn phía có trận pháp, có thể cự đại trận pháp, tại Hoa Thiên Hồng kiếm phong trước mặt, tựa như vải rách, bẻ gãy nghiền nát, trong nháy mắt toàn bộ nổ nát vụn, lực lượng kinh khủng. Bay thẳng chấn động lưỡi đao mà đi. Hỗn trướng, muốn chết. Chấn động lưỡi đao trong mắt chừng một cái, dò xét vung tay lên. Ông, chấn động lưỡi đao sau lưng lôi điện thiên đạo, trong nháy mắt toát ra vạn thiên lôi long, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, hướng về Hoa Thiên Hồng đánh tới. Ngang, vạn long bôn đằng, giống như ngày tận thế. Vô số thiên tiên nhìn lạnh cả tim. Đáng tiếc, vạn thiên lôi long gặp được là Hoa Thiên Hồng kiếm. Xì, ngâm, một kiếm chém ra, vạn long đoạn thủ, khủng bố thiên đạo chi lực, trong nháy mắt bị Hoa Thiên Hồng kiếm đạo chém vỡ. Cái gì? Oanh, chấn động lưỡi đao một tiếng sợ hãi giống, lại bị một đạo kiếm mang trong nháy mắt va chạm xông lên trời. Xông lên không trung, một kiếm phía dưới, liền liền chân thần cũng không địch lại. Trên không trung, một mảnh lôi hải sinh ra, tựa như này một khu vực, toàn bộ là kinh lôi, giống như đại hải, đem chấn động lưỡi đao bao phủ trong đó. Trong biển sấm sét, chấn động lưỡi đao khinh hu khẩu khí, trong mắt lóe lên một cỗ kinh hãi nhìn lấy Hoa Thiên Hồng. Ngươi cái con mụ điên này. Lôi hệ thiên đạo lĩnh vực, Vương Hùng hai mắt nhắm lại, Hoa Thiên Hồng lại là trong mắt lạnh lẽo. Thiên đạo lĩnh vực, hừ, này thử một chút ta kiếm đạo lĩnh vực. Xì, ngâm, Hoa Thiên Hồng dậm chân, đã đến trên không trung. Trong nháy mắt, lấy Hoa Thiên Hồng làm trung tâm, ức vạn kiếm khí bôn đằng mà ra, ùn ùn kéo đến, còn giống như đại dương. Hướng về chấn động lưỡi đao thiên đạo lĩnh vực đánh tới. Oanh, thiên đạo lĩnh vực cùng kiếm chi lĩnh vực không trung bỗng nhiên một lần chạm vào nhau. Cuốn lên ngập trời phong bạo bay thẳng bốn phương tám hướng. Khủng bố tiếng vang, càng là nổ vô số cường giả màng nhĩ một trận xé rách. Một lần đập vào, chấn động lưỡi đao thiên đạo lĩnh vực trong nháy mắt lui nhanh thập lý không ngừng. Hoa Thiên Hồng không buông tha, trong nháy mắt mang theo kiếm chi lĩnh vực xông đi lên. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp va chạm dưới, chấn động lưỡi đao liên tiếp lui về phía sau, bị Hoa Thiên Hồng đè ép chạm đấu. Sinh Đan tiên nhân, Đông Tần quan viên, giờ phút này sớm đã há to mồm, mặc dù biết Hoa Thiên Hồng cường đại, thế nhưng không nghĩ tới hung mãnh như vậy a. Đây chính là chân thần a, tại Bạch Cuồng Địa Châu, đây chính là thiên đại biểu trời ạ, cái này Hoa Thiên Hồng, thế mà chiếm thượng phong, nhượng chấn động lưỡi đao chật vật chạy trốn, Sinh Đan tiên nhân tê cả da đầu, Đông Tần quan viên lại là hưng phấn không thôi, đan thần tử sắc mặt âm trầm, một bên Ly Nhận, khảm lưỡi đao cũng là sắc mặt âm trầm. Chấn động lưỡi đao, hừ, nhượng hắn hào hào tham gia ngộ thiên đạo, hắn lại kiêu ngạo không quan tâm, hiện tại, bị người đè ép chảm a, hừ, Ly Nhận hừ lạnh một tiếng, tiếp tục như vậy, khẳng định không được, Hoa Thiên Hồng đè ép chấn động lưỡi đao kiên trì không quá lâu, đan thần tử cau mày nói, ta đi giúp hắn đi. Khảm lưỡi đao khẽ nhíu mày thở dài nói, lần này cùng đan thần tử làm trao đổi ích lợi, đối phó vương hùng Đông Tần. Nguyên lai tưởng rằng, chấn động lưỡi đao xuất thủ, liền hết thảy dễ như trở bàn tay, nhưng lại ra trạng huống này, bất đắc dĩ, muốn xuất hai cái chân thần mới được. Khảm lưỡi đao tự tin, hai cái chân thần nhất định có thể áp chế Hoa Thiên Hồng. Đang khi nói chuyện, khảm lưỡi đao quanh thân trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ khí tức khủng bố. Một cỗ chiến ý bay thẳng bầu trời chiến trường. Khảm lưỡi đao chuẩn bị động thủ, mà nơi xa đẹp trai trên đài, Thương Hận lại là biến sắc. Hoa Thiên Hồng dung không được người khác chửi bới Thương Hận. Đồng dạng, Thương Hận cũng dung không được Hoa Thiên Hồng nhận tổn thương chút nào. Hoàng thượng, kiếm thần giáo như muốn lại ra tay. Hồng Nhi bên kia, Thương Hận lo lắng nói. Yên tâm, Hoa Thiên Hồng khả năng giúp đỡ trẫm kiềm chế chấn động lưỡi đao. Trẫm đã vô cùng cảm kích, làm sao có thể để cho nàng phụ cực khổ quá nhiều. Vương Hùng cười nói, Thương Hận hiếu kỳ nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng lại nhìn về phía một đám người sau lưng trong. Một cái huyết bào nam tử che tại một tầng trong sương mù. Người khác thấy không rõ nó khuôn mặt. Hạ tiên sinh, làm phiền. Vương Hùng nhìn về phía huyết bào nhân nói. Huyết bào nhân quanh thân vũ khí chậm rãi tán đi. Hạ Nhược Thiên. Bốn phía nhất thời truyền đến nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm. Đông Tần quan viên nhất thời một mảnh sao động. Hạ Nhược Thiên, không phải chết sao? Hắn làm sao tại cái này? Đông Tần quan viên một trận sao động phía dưới, cũng gây nên đối diện Sinh Đan tiên nhân chú ý. Đồng dạng, nơi xa cũng đột nhiên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Đại Hoang Tiên Đế, lại một cái Đại Hoang Tiên Đế. Cái này, điều đó không có khả năng. Một đám Sinh Đan tiên nhân cả kinh kêu lên. Đan thần tử quay đầu trông lại. Đột nhiên cũng nhìn thấy Hạ Nhược Thiên. Không có khả năng. Đan thần tử cả kinh kêu lên. Hôm nay thật đúng là như thấy quỷ. Đã chết Thương Hận phục sinh. Đã chết Hoa Thiên Hồng cũng phục sinh. Cái này Hạ Nhược Thiên. Làm sao có thể cũng phục sinh. Người tới thật sự là Hạ Nhược Thiên. Giờ phút này mắt nhìn Vương Hùng. Ngươi mời ta tới, chính là muốn đối phó bọn hắn. Ngăn lại một cái chân thần là được. Vương Hùng trịnh trọng nói. Hạ Nhược Thiên thụ thử xuất mê hoặc. Tại Bạch Tử dưới sa mạc địa cung khôi phục tu vi. Hơn một năm, đã khôi phục lại đỉnh phong. Thậm chí càng có đột phá. Không phải Vương Hùng đi mời. Mà chính là thử xuất gặp Vương Hùng xuất quan, mời Hạ Nhược Thiên tìm hiểu Vương Hùng tu luyện quân lâm thiên hạ chân long đồ tình huống. Vương Hùng gặp Hạ Nhược Thiên, tự nhiên mời đến đây trợ chiến. Hạ Nhược Thiên không chút do dự, một thanh liền đáp ứng. Quay đầu, Hạ Nhược Thiên nhìn về phía nơi xa trừng to mắt khảm lưỡi đao. Khảm lưỡi đao chân thần, ta như nhớ kỹ không tệ. Năm đó, ngươi cái này chân thần chi vị, vẫn là ta giúp ngươi đạt được. Ngươi là mình ngoan ngoãn đứng này đừng nhúc nhích, còn là muốn ta động thủ thu ngươi thần cách. Hạ Nhược Thiên lạnh lùng nhìn về phía nơi xa khảm lưỡi đao. Khảm lưỡi đao sắc mặt một trận biến ảo. Năm đó thật là Hạ Nhược Thiên hỗ trợ, mới có hôm nay thần cách. Nhưng, khảm lưỡi đao cảm kích là Hạ Ti Mệnh. Cũng không phải Hạ Nhược Thiên. Hạ Nhược Thiên, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động thủ. Nếu không, ngươi chính là cùng ngươi cha đối nghịch. Khảm lưỡi đao âm thanh lạnh lùng nói. Hạ Nhược Thiên cha, Đại Hoang Tiên Đế, Hạ Ti Mệnh. Khảm lưỡi đao không đề cập tới Hạ Ti Mệnh còn tốt. Nhấc lên, Hạ Nhược Thiên nhất thời giận từ tâm lên. Giết vợ mình tiểu u thủ phạm thật phía sau màn. Cũng là Hạ Ti Mệnh, cũng là hắn, cùng hắn đối nghịch, lại như thế nào, lại như thế nào, hắn còn ngụy trang thành kiếm thần giáo đại hộ pháp, cùng ta hợp mưu giúp ngươi giành thần cách. A, ha ha ha, năm đó ta có thể cho các ngươi, hôm nay ta cũng có thể thu hồi đến. Hạ Nhược Thiên trong mắt sát khí lóe lên, xì, ngâm, một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm xông lên trời, so với Hoa Thiên Hồng kiếm mang, một điểm không kém, bay thẳng khảm lưỡi đao mà đi. Cái gì? Khảm lưỡi đao biến sắc, kiếm đạo lĩnh vực, làm sao có thể? Hạ Nhược Thiên cũng lĩnh ngộ kiếm đạo lĩnh vực. Đan Thần Tử kinh ngạc nói, thiên đạo lĩnh vực. Khảm lưỡi đao vung tay lên, nhất thời, một tòa Hạo Đại Băng Sơn bỗng nhiên xuất hiện tại Hạ Nhược Thiên kiếm mang trước đó. Oanh, một tiếng vang thật lớn, băng sơn ầm vang nổ nát vụn tứ phương. Khảm lưỡi đao tại một cái đại thủy bao phủ thiên đạo trong lĩnh vực, trong nháy mắt bị đụng bay ra ngoài, đụng lên không trung, hình thành một mảnh phù không đại hải. Hừ, Hạ Nhược Thiên hừ lạnh một tiếng, dậm chân trùng thiên, cùng Hoa Thiên Hồng, cuồn cuộn kiếm bão táp bao phủ, ầm vang hướng về khảm lưỡi đao đập vào mà đi. Oanh, oanh, oanh, bầu trời, lại là hai đại tuyệt thế cường giả đánh nhau, khủng bố trùng kích, hình thành cuồn cuộn phong bão bao phủ tứ phương. Sinh đan tiên nhân nhóm, giờ phút này tất cả đều nuốt nước miếng. Trước kia nhìn thấy tam đại chân thần xuất hiện thời điểm, sinh đan tiên nhân nhóm cho là mình thắng định, có thể, ai có thể nghĩ tới, vương hùng thủ hạ có hai đại tiên đế tương trợ a. Mà lại, cái này hai đại tiên đế, cũng đều là biến thái hung mãnh kiếm đạo tiên đế, đây cũng quá dữ dội a. Giờ khắc này, Ly Nhận chân thần cũng không dám lại khinh thường vương hùng. Đan Thần Tử cũng càng ngưng trọng thêm đứng lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?